27, dù vẫn nhớ như in hình dạng. Tôi kể cho người tình nghe về bữa tối ở nhà Mensiki. Tất nhiên là ngoại trừ chuyện về Akikamari, ống nhòm tính năng cao đặt ngoài ban công và chuyện chỉ huy đội kỵ sĩ đi cùng. Tôi chỉ kể những chuyện không phương hại như thực đơn bữa tối, cách bài trí trong căn nhà, đồ nội thất. Chúng tôi đang ở trên giường, cả hai đều khỏa thân. Chúng tôi vừa kết thúc màn ân ái dài chừng 30 phút. Cứ nghĩ đang bị chỉ huy đội kỵ sĩ quan sát từ đâu đó nên lúc đầu tôi không thoải mái lắm, nhưng đến giữa chừng thì quên luôn. Ông ta muốn nhìn thì cứ để ông ta nhìn. Hệt như cổ động viên cuồng nhiệt muốn biết tường tận trận đấu hôm qua mà đội mình ưa thích giành chiến thắng, nàng muốn biết về từng món ăn được phục vụ. Tôi cố gắng miêu tả chính xác, chi tiết theo những gì nhớ được, từ khai vị cho tới tráng miệng, từ rượu cho tới cà phê. Kể cả bộ đồ ăn. Tôi vốn có năng khiếu ghi nhớ bằng thị giác. Bất cứ thứ gì, chỉ cần tập trung nhìn thì dù sau đó bao lâu, tôi vẫn nhớ được rất cụ thể và chi tiết. Vì vậy, tôi có thể tái hiện được đặc điểm của từng món ăn theo ngôn ngữ hội họa như thể đang phát họa nhanh thứ có ở trước mắt. Nàng chăm chú lắng nghe tôi miêu tả với ánh mắt say mê. Khi thoảng hình như nàng còn nuốt nước bọt. Tuyệt quá, nàng nói như đang trong mơ. Em cũng muốn một lần được mời thưởng thức những món tuyệt vời đó. Nhưng nói thật là hầu như anh không nhớ được mùi vị các món ăn, tôi nói. Không nhớ mùi vị món ăn. Nhưng anh nói là ngon mà. Ngon. Rất ngon. Anh nhớ là ngon. Nhưng anh không thể nhớ được mùi vị, cũng không thể miêu tả lại bằng lời. Dù anh vẫn nhớ như in hình dạng. Ừ, là họa sĩ nên anh có thể tái hiện được nguyên vẹn hình dạng của món ăn. Giống như một phần công việc vậy. Nhưng anh không thể miêu tả được nội dung. Với nhà văn thì chắc họ có thể miêu tả được cả mùi vị. Buồn cười thật, nàng nói. Nghĩa là khi làm việc này với em, dù anh có thể vẽ lại chi tiết nhưng lại không thể tái hiện được cảm giác đó bằng lời à. Tôi sắp xếp lại câu hỏi của nàng trong đầu. Em đang nói về khoái cảm tình dục à? Vâng. Ừ, có lẽ vậy. Nhưng so sánh tình dục với chuyện ăn uống, anh nghĩ miêu tả mùi vị món ăn khó hơn là miêu tả khoái cảm tình dục. Nghĩa là giọng nàng khiến tôi liên tưởng đến cái lạnh của buổi chiều đầu đông. So với khoái cảm tình dục mà em mang lại cho anh thì mùi vị món ăn mà Mensiki mời anh tinh tế hơn, sâu sắc hơn chăng? Không, không phải, tôi vội vàng bổ sung. Anh không so sánh chuyện chất lượng mà chỉ là mức độ khó dễ khi miêu tả thôi. Xét về mặt kỹ thuật. Thôi được rồi, nàng nói. Thứ em cho anh cũng không tệ mà, đúng không? Xét về mặt kỹ thuật. Dĩ nhiên rồi, tôi nói. Dĩ nhiên là rất tuyệt rồi. Cả về mặt kỹ thuật lẫn những mặt khác, tuyệt đến mức anh không thể vẽ thành tranh. Thành thật mà nói thì khoái cảm thể xác mà nàng đem lại cho tôi không có gì phải phàn nàn. Tôi từng quan hệ với một vài phụ nữ, dù không nhiều đến mức để tự hào. Nhưng âm vật của nàng nhạy bén và biến hóa không lường hơn bất cứ thứ đó ở người nào khác mà tôi biết. Buồn thay thứ đó ở nàng lại không được tái sử dụng, bị bỏ mặc suốt mấy năm trời. Khi tôi nói vậy, mặt nàng thản nhiên như không. Anh không nói dối đấy chứ? Không. Nàng nhìn tôi vẻ hồ nghi rồi cuối cùng cũng tin điều tôi nói. Anh có được cho xem gara không? Nàng hỏi. Gara? Gara trong truyền thuyết với 4 chiếc xe Anh quốc ấy. À, anh không xem, tôi nói. Căn nhà rộng lắm nên anh không kịp xem gara. Hừng, nàng nói, anh cũng không hỏi là có xe Jaguar loại E thật không à? Anh không. Anh còn chẳng nghĩ đến cơ. Anh có quan tâm đến xe cổ mấy đâu. Anh còn chẳng phàn nàn gì về chiếc Corolla wagon cũ của Toyota mà. Không hề. Còn em thì muốn được chạm vào chiếc Jaguar loại E, chiếc xe đẹp đến thế cơ mà. Em mê chiếc xe đó từ khi xem bộ phim có Audrey Hepburn và Peter O'Toole đóng hồi nhỏ. Trong phim, Peter O'Toole đã lái chiếc xe Jaguar loại E bóng lộn. Chiếc xe màu gì nhỉ? Hình như là màu vàng. Trong lúc nàng đang thả hồn theo chiếc xe thể thao nhìn thấy hồi thiếu nữ thì trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh chiếc Subaru Forester kia. Chiếc Subaru màu trắng đỏ tại một quán ăn bình dân ở ngoại vi một thị trấn duyên hải nhỏ của tỉnh Miyagi. Theo quan điểm của tôi thì khó có thể coi đó là một chiếc xe đẹp. Một chiếc SUV nhỏ rất đổi bình thường, Một cỗ máy thô kệch được tạo ra để phục vụ đời sống. Chắc chẳng có mấy ai muốn được chạm vào chiếc xe đó. Không như chiếc Jaguar loại E, anh cũng không được cho xem nhà kính và phòng tập gym à, nàng hỏi. Nàng đang nói về căn nhà của Mensiki. Ừ, anh không được xem nhà kính, phòng tập gym, phòng giặt, phòng dành cho người giúp việc, bếp, tủ quần áo walk-in closet rộng hơn 10 mét vuông, phòng giải trí có bàn bia, vì Mensiki không giới thiệu. Vì có việc quan trọng nhất định phải nói với tôi tối hôm đó nên chắc Mensiki không thể dành thời gian giới thiệu căn nhà cho tôi. Trong nhà có tủ quần áo walk-in closet rộng hơn 10 mét vuông và phòng giải trí có bàn bia thật ư. Anh không biết. Anh chỉ tưởng tượng thế thôi. Mà nếu có thật thì cũng chẳng lạ. Ngoài thư phòng ra anh không được xem phòng nào khác nữa à? Không, vì anh cũng không quá quan tâm đến thiết kế nội thất. Anh chỉ được cho xem tiền sảnh, phòng khách, thư phòng và phòng ăn thôi. Anh cũng không tìm xem căn phòng bí mật của bá tước râu xanh ở đâu à? Anh không có thời gian. Anh cũng không thể hỏi chủ nhà là tiện thể cho tôi hỏi căn phòng bí mật của bá tước râu xanh nổi tiếng ở đâu được. Nàng chép miệng vẻ chán nản, lắc đầu quay quậy rồi nói. Đàn ông các anh chán nhất chỗ đó. Chẳng lẽ các anh không có tính tò mò sao? Nếu là em sẽ sục sạo hết mọi ngóc ngách. Chắc đàn ông và phụ nữ tò mò ở những lĩnh vực khác nhau. Chắc vậy, nàng nói như muốn bỏ cuộc. Nhưng mà thôi. Có được nhiều thông tin mới về căn nhà của Mensiki như vậy là tốt rồi. Tôi bắt đầu thấy lo. Thu thập thông tin là một chuyện nhưng nếu thông tin bị truyền ra ngoài thì cũng phiền. Mạng lưới thông tin trong rừng đó. Không sao. Anh không cần phải lo lắng quá như thế đâu, nàng vui vẻ nói. Rồi nàng nhẹ nhàng cầm tay tôi, kéo tới âm vật của nàng. Một lần nữa, trí tò mò của tôi và nàng lại hòa cùng một lĩnh vực. Vẫn chưa đến giờ tôi phải đi dậy. Khi ấy, tôi có cảm giác như quả chuông đặt trong xưởng vẽ rung khe khẽ nhưng chắc là do tôi tưởng tượng. Gần 3 giờ, sau khi người tình lái chiếc Mini Cooper rời đi, tôi vào xưởng vẽ, kiểm tra quả chuông để trên kệ. Quả chuông chẳng có gì thay đổi. Nó vẫn nằm lặng lẽ ở đó. Tôi ngó quanh nhưng không thấy chỉ huy đội kỵ sĩ đâu. Tôi tới trước giá vẽ, ngồi xuống ghế, ngắm bức chân dung người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng còn dở dang. Tôi định tính xem nên vẽ tiếp thế nào. Nhưng rồi tôi phát hiện ra một điều bất ngờ. Bức tranh đã được hoàn thiện. Dĩ nhiên là bức tranh vẫn ở trong giai đoạn sáng tác. Các ý tưởng được thể hiện trên bức tranh sắp được cụ thể hóa. Trên bức tranh chỉ là nguyên bản thô sơ gương mặt người đàn ông được vẽ bằng 3 màu. Các màu được tô nguệch ngoạc trên bản nháp than chì. Đương nhiên là tôi có thể hình dung ra gương mặt cần có của người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng từ bức tranh. Gương mặt đó bị chìm xuống, giống như loại tranh đánh lừa thị giác trong lây. Nhưng không ai khác ngoài tôi nhìn ra được gương mặt đó, hiện giờ bức tranh chỉ là hình nền. Tất cả mới dừng lại ở sự gợi ý và ám chỉ thứ sắp có. Vậy nhưng người đàn ông này, người mà tôi đang vẽ lại dựa theo trí nhớ, dường như đã hiện ra đầy đủ với hình dáng ngầm kia. Gã đang ra sức yêu cầu đừng có làm rõ hình hài gã thêm nữa. Đừng có động vào nữa. Gã nói với tôi từ trong bức tranh. Gã ra lệnh cho tôi. Để nguyên đấy, đừng thêm bất cứ thứ gì. Bức tranh hoàn thành trong trạng thái chưa hoàn thành. Người đàn ông hiện lên đầy đủ trong hình hài không đầy đủ. Câu cú thật mâu thuẫn nhưng tôi chẳng biết diễn tả thế nào. Từ trong bức tranh, chân dung mà người đàn ông giấu mình đang cố gửi đến tôi, tác giả bức tranh, một ý niệm mạnh mẽ. Gã cố lý giải với tôi điều gì đó. Nhưng tôi vẫn chưa biết là điều gì. Tôi cảm nhận được người đàn ông này có sinh mệnh. Gã đang sống. Tôi tháo bức tranh còn chưa ráo màu sơn ra khỏi giá vẽ. Xoay ngược bức tranh lại rồi dựng vào tường, chú ý để màu không bị dây. Tôi không thể nhìn bức tranh thêm được nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy bức tranh ẩn chứa điều chẳng lành, điều mà tôi không nên biết. Bức tranh toát ra không khí của thị trấn ở cảng cá. Không khí có lẫn mùi thủy triều, mùi vẫy cá và mùi động cơ diesel của tàu cá. Lũ chim biển cất tiếng hót vang, chao liệng trong gió mạnh. Chiếc mũ đánh gôn màu đen mà người đàn ông có lẽ chưa bao giờ đánh gôn đang đội. Gương mặt hơi rám nắng, cái cổ cứng đơ, mái tóc húi cua lốm đốm sợi bạc. Chiếc áo khoác da sờn cũ. Tiếng dao dĩa vang khắp quán ăn gia đình, những âm thanh vô hồn có thể nghe thấy ở bất kỳ quán ăn gia đình nào trên thế giới. Chiếc Subaru Forester màu trắng lặng lẽ đậu trong quán ăn. Hình con cá cờ dán ở thanh cản sau. "Tát tôi đi," cô nói khi chúng tôi đang làm tình. Móng tay cô đang cắm trên lưng tôi. Mùi mồ hôi ngai ngái. Tôi dùng lòng bàn tay vỗ vào mặt cô như cô bảo. "Không phải thế. Anh tát nghiêm túc đi," cô nói và lắc đầu thật mạnh. "Dùng thêm lực vào, tát hết sức đi. Để lại dấu tay cũng được. Mạnh đến mức chảy máu mũi ấy." Tôi không hề muốn tát cô. Tôi vốn không phải người thích kiểu bạo lực đó. Hoàn toàn không. Vậy mà cô lại đang nghiêm túc yêu cầu được tát nghiêm túc. Cô cần cảm giác đau đớn thực sự. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải tát cô mạnh hơn. Mạnh đến mức hằn cả vết đỏ trên má. Khi tôi tát, phần thịt của cô siết mạnh cậu nhỏ của tôi. Hệt như con thú bị bỏ đói vồ lấy miếng mồi trước mặt. "Này, anh có thể bóp cổ tôi được không?" Lát sau, cô thì thầm vào tai tôi. "Bằng cái này này." Lời thì thầm như đến từ một không gian khác. Cô rút từ dưới gối ra một cái dây đai áo choàng tắm màu trắng. Chắc cô đã chuẩn bị từ trước. Tôi từ chối. Dù thế nào thì tôi cũng không thể làm việc đó. Quá nguy hiểm. Lỡ tay là đối phương mất mạng như chơi. "Chỉ cần giả vờ thôi," cô khẩn nài. "Không cần siết thật đâu, chỉ cần giả vờ thôi. Anh quấn cái này quanh cổ tôi rồi siết nhẹ là được." Tôi không thể từ chối. Âm thanh vô hồn của bát đĩa vang khắp quán ăn. Tôi lắc đầu, xua đi ký ức ngày đó. Một sự việc mà tôi không muốn nhớ tới. Ký ức mà nếu có thể, tôi muốn loại bỏ mãi mãi. Thế nhưng đến giờ tay tôi vẫn còn cảm giác đang cầm sợi dây buộc đó. Cả cảm giác co giật ở cổ cô gái. Tôi không tài nào quên được. Và người đàn ông này biết. Biết tôi ở đâu, làm gì đêm hôm trước. Biết tôi đã nghĩ gì. Tôi phải làm gì với bức tranh này đây? Cứ úp bức tranh vào tường và để ở xưởng vẽ như thế này à? Dù có úp vào tường thì tôi vẫn không hết bất an. Nếu muốn để chỗ khác thì chỉ còn mỗi gác mái. Nơi mà ông Amada Tomokiko đã giấu bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Có lẽ đó là nơi để người ta cất giấu tâm hồn. Tôi nhẩm lại trong đầu câu vừa nói lúc nãy. Là bọa sĩ nên anh có thể tái hiện được nguyên vẹn bình dạng của món ăn. Nhưng anh không thể miêu tả được nội dung. Rất nhiều thứ không giải thích được đang bủa vây tôi trong căn nhà này. Bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko tìm thấy trên gác mái, quả chuông bí ẩn dưới căn hầm đá trong rừng, ý tưởng xuất hiện trước mặt tôi trong hình hài của chỉ huy đội kỵ sĩ, người đàn ông trung niên lái chiếc Subaru Forester trắng. Chưa kể nhân vật tóc bạc kỳ lạ sống ở bên kia thung lũng nữa. Có vẻ Mensiki đang muốn lôi kéo tôi vào kế hoạch gì đó mà ông ta đang nung nấu trong đầu. Các đợt lốc xoáy quanh tôi đang dần mạnh lên. Tôi không thể quay lại được nữa. Quá muộn rồi. Một cơn lốc vô thanh. Và sự tĩnh lặng bất thường ấy khiến tôi run sợ.